Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356. Từ đại thiếu đem Tiêu Văn mời vào doanh địa, sau đó vì hắn giới thiệu trong doanh địa những cái đó công tử các tiểu thư. Kỳ thật cái này săn thú hoạt động cùng tổ chức yến hội không có gì khác nhau. Đều là lẫn nhau giao lưu ngôi cao. Dù sao cũng là ở hoàng đô vùng ngoại ô trong rừng rậm, nơi nào có cái gì lợi hại mãnh thú đâu. Tiêu Văn ánh mắt từ bị Từ đại thiếu giới thiệu những người đó trên mặt đảo qua. Trong đó một cái diện mạo anh tuấn tiêu sái khí chất phá lệ xuất chúng thiếu niên chính là nam chủ Lệ Hương Trác. Thân là vai chính, hắn trên người nồng hậu khí vận quả thực có thể sáng mù thần mắt. Tiêu Văn cũng không có biểu hiện đối với Lệ Hưng Trác có điều chú ý, mà là đối xử bình đẳng hướng mọi người hơi hơi gật đầu. Liệu Yến Yểu đuổi theo lại đây, nàng nhìn mặt khác gia tộc tiểu thư trong ánh mắt có đề phòng. Đi vào Tiêu Văn bên người gắng đạt tới biểu hiện đến thân mật một ít lấy kỳ quyền sở hữu, nhưng mà lại bị Tiêu Văn vẻ mặt lạnh nhạt tránh đi. Lệnh trên mặt nàng tươi cười đều trở nên xấu hổ mà cứng đờ. Chung quanh thấy như vậy một màn, người thậm chí có chút nhịn không được cười trộm ra tiếng. Liệu Yến Yểu sắc mặt càng khó nhìn. Tiêu Văn coi nàng như không có gì, chỉ đối Từ đại thiếu nói: các ngươi tiếp tục, ta đi săn hồ thú. Từ đại thiếu tự nhiên không muốn buông tha lần này kỳ hảo Tiêu Văn cơ hội tốt. Hắn như vậy bát diện linh lung người tổng có thể đem nói đến dễ nghe. Chỉ là Tiêu Văn cũng không tưởng cùng những người này cùng nhau săn thú, liền nói: nếu là có người săn đến hồ thú, ta nhưng dùng thú hạch thu mua. Nói xong liền độc thân lại vào rừng rậm chỗ sâu trong. Từ đại thiếu nhìn Tiêu Văn một mình một người rời đi bóng dáng, lắc đầu thất vọng nói: xem ra Tam điện hạ thích độc lai độc vãng. Liệu Yến Yểu khẽ cười một tiếng, nói: Tam điện hạ hiện giờ đã là ngũ phẩm binh hồn sư, thực lực như vậy cường, đương nhiên càng nguyện ý một người săn thú lâu. Lời này ý tứ tuy rằng là phủng Tiêu Văn, nhưng cũng có làm thấp đi ở đây chưa bị ý tứ. Bởi vậy, tất cả mọi người đều đối Liệu Yến Yểu trong lòng lược sinh bất mãn. Chỉ là ngại với Liệu Yến Yểu là Liệu gia đại tiểu thư. Ở đây trừ bỏ Từ gia cùng Lệ gia người ở ngoài không ai dám biểu hiện ra bất mãn chi sắc. Nhưng Liệu Yến Yểu như vậy đắc ý, Từ đại thiếu muội muội, Từ đại tiểu thư liền trướng mắt. Nàng không dám nhắm vào Tiêu Văn nói cái gì đó, nhưng vẫn là nhanh mồm dẻo miệng phản bác Liệu Yến Yểu: trừ bỏ Tam điện hạ thực lực cường ngoài ý muốn, chúng ta nơi này cũng có thiên tài thiếu niên a. Liệu Yến Yểu cho rằng Từ đại tiểu thư nói chính là Từ đại thiếu. Tuy rằng Từ đại thiếu gia thiên phú cũng hảo, nhưng hắn giống như không thể xưng là thiếu niên đi. Từ đại tiểu thư cũng không tức giận, cười tủm tỉm nhìn về phía đứng ở một bên trầm mặc ít lời Lệ Hương Trác. Nhạ, này không phải chúng ta thiên tài thiếu niên sao? Nàng châm chọc Liệu Yến Yểu nói: Liệu tiểu thư làm Lệ đại thiếu tiền vị hôn thê, hẳn là thực có chung vinh dự đi. Từ đại thiếu thấy chính mình muội muội đem Lệ Hương Trác cũng kéo hạ thủy, nhưng hắn cũng không có ngăn cản. Liệu gia cùng Lệ gia liên hôn là Từ gia sở không muốn nhìn đến, cho nên Liệu Yến Yểu đi Lệ gia từ hôn, Từ gia là vui mừng nhất. Hiện giờ muội muội châm ngòi Liệu Yến Yểu cùng Lệ Hương Trác quan hệ ở Từ gia bên trong thuộc về chính trị chính xác. Liệu Yến Yểu hiện tại trong lòng nhất thống hận người chính là nàng cái kia tiền vị hôn phu Lệ Hương Trác. Nếu nói hiện tại nàng nhìn đến Lệ Hương Trác sau khi thức tỉnh thiên phú phi phàm trong lòng có hay không hối hận, nói thật xác thật là có. Bởi vì nàng không có thể bàng thượng tam hoàng tử, liền tiềm lực cổ vị hôn phu cũng ném. Hiện tại biết nội tình người ai không ở trong lòng cười nàng đua đòi một đầu cũng chưa lạc. Theo Lệ Hưng Trác quật khởi, Liệu Yến Yểu vì chứng minh chính mình lúc trước từ hôn là đúng, nàng chấp niệm muốn tìm một cái so với hắn càng tốt nam nhân. Đó chính là nàng vẫn luôn truy đuổi Tam điện hạ, đáng tiếc đến nay cũng không có thể có nửa điểm tiến triển. Hiện tại Lệ Hưng Trác ở nàng trong lòng chính là một khối vùng cấm, ai đều không thể để. Cố tình hôm nay Từ đại tiểu thư đề ra, hơn nữa Lệ Hưng Trác còn liền ở đương trường, dâu bé liễn yểu yểu hơi hơi ngẩng ngày đầu, cường chống chính mình khí thế, thậm chí có vẻ có chút ngạo mạn. Cùng Tam Điện Hạ so sánh với, hắn tính cái gì thiên tài thiếu niên? Nhân gia Tam Điện Hạ chỉ so hắn đại một tuổi, thực lực có thể so hắn mạnh hơn nhiều. Nàng khinh miệt nhìn thoáng qua Lệ Hưng Trác, mới nhị phẩm binh hồn sư, liền ta đều đã là tam phẩm binh hồn sư. Tuy rằng nàng là ở làm thấp đi Lệ Hưng Trác, trên thực tế Liễu Yểu Yểu trong lòng cũng thực khiếp sợ. Phải biết rằng hiện giờ Lệ Hưng Trác mới năm nay mới vừa thức tỉnh, không đến một năm cũng đã là nhị phẩm binh hồn sư. Này tốc độ tu luyện so đã từng tam hoàng tử đều mau. Nàng tuy rằng là tam phẩm binh hồn sư, nhưng lại là từ 5 tuổi thức tỉnh liền bắt đầu tu luyện. Mười mấy năm tu luyện còn dùng đan dược mới đột phá đến tam phẩm. Hoàn toàn cùng Lệ Hưng Trác không thể so. Liễu Yểu Yểu chính mình đều trong lòng biết rõ ràng sự thật. Những người khác lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Từ đại tiểu thư cười nhạo một tiếng, hài hước nhìn Liễu Yểu Yểu. Tam Điện Hạ xác thật lợi hại. Nhưng ngươi Liễu tiểu thư đảo truy Tam Điện Hạ lâu như vậy, không cũng liền cái sắc mặt tốt đều không chiếm được sao? Nói xong liền chút nào không bận tâm Liễu Yểu Yểu khó coi sắc mặt nở nụ cười. Lệ Hưng Trác mặc cho từ đại tiểu thư cùng Liễu Yểu Yểu lấy hắn đương đề tài trung tâm giao phong, vẫn luôn chưa từng ngôn ngữ. Hắn nhìn Liễu Yểu Yểu mỹ lệ khuôn mặt lên mặt sắc tái nhợt, cao ngất bộ ngực bị tức giận đến phập phồng không chừng, trong lòng không khỏi sinh ra một cổ khoái ý. Tiêu Văn một mình tiến lên ở rừng rậm chung, nhưng hắn thần thức lại đem doanh địa nội phát sinh sự tình thu hết đáy lòng. Nam chủ Lệ Hưng Trác ở đã trải qua nhiều năm phế tài sinh hoạt sau, cả người thật là trầm ổn ít lời, nhưng là hắn chung quy niên thiếu, đối chính mình biểu tình cùng cảm xúc khống chế được còn không hoàn mỹ. Tiêu Văn thần thức lại trọng điểm chú ý hắn, đem hắn rất nhỏ biểu tình tất cả đều chú ý đến danh mạch. Xem ra Lệ Hưng Trác đối Liễu Yểu Yểu oán khí rất sâu nặng a. Nếu không cũng sẽ không ở từ đại tiểu thư châm chọc Liễu Yểu Yểu đảo truy hắn lâu như vậy nữa. Điểm thành quả đều không có khi toát ra tương đối rõ ràng hả giận cảm xúc. Nguyên tắc chung nam chủ đối nguyên chủ cái này đại vai ác, cùng Tiêu thị đó là không lưu tình chút nào, nhưng đối Liễu Yểu Yểu cái này cho hắn nhục nhã vị hôn thê lại là cảm tạ năm đó từ hôn tri ân, mới có thể làm ta cưới đến chân ái nữ chủ thái độ, dễ dàng liền buông tha. Rất có thể chính là nguyên tắc chung nam chủ đem đại bộ phận oán khí đều chuyển rời đến nguyên chủ trên người, dù sao cũng là đoạt thê chi hận sao. Hiện tại Tiêu Văn xuyên tới sau đối đại Liễu Yểu Yểu thái độ là tránh còn không kịp, có thể nói cấu không thành đoạt thê tội danh. Lệ Hưng Trác dù cho đối hắn không hảo cảm, nhưng càng nhiều vẫn là oán hận hắn cái kia đua đòi vị hôn thê Liễu Yểu Yểu đi. Hôm nay Tiêu Văn cùng nam chủ Lệ Hưng Trác lần này tiếp xúc, làm nguyên bản cho rằng Lệ Hưng Trác bởi vì Liễu Yểu Yểu đối hắn cừu hận giá trị rất cao, Tiêu Văn không khỏi lại lần nữa suy xét nổi lên lúc ban đầu khi tự hỏi đối phó nam chủ quang hoàn biện pháp, thăng luận như thế nào làm bộ bình thường hợp lý tiếp cận nam chủ, thăng nam chủ vị hôn thê người trong lòng nên như thế nào cùng nam chủ đương bạn tốt, thăng thảm bị từ hôn đáng thương nam tử như thế nào đối mặt tiền vị hôn thê người trong lòng thăng. Càng nói càng cảm thấy giống như tiếp cận nam chủ khó khăn rất lớn a. Dâu bé. Tiêu Văn tuy rằng có thể sử dụng thần thức tra xét hồ thú trong bụng có hay không lệnh bài, nhưng hắn vẫn là ở trong rừng rậm săn giết không ít hồ thú giả vờ giả vịt. Hồ thú là một loại tốc độ kỳ mau loại nhỏ mãnh thú. Bất quá cái này loại nhỏ cũng chỉ là chỉ thế giới này mãnh thú trung tiểu hình thể. Trên thực tế cùng đô thị thế giới đại hình khuyển hình thể không sai biệt lắm. Có được sắc nhọn vô cùng lợi chảo, yêu thích dùng ăn trái tim. Mặc kệ là mãnh thú vẫn là nhân loại trái tim, phi thường xảo trá hung tàn. Tiêu Văn khả năng không phải kia khối bí cảnh lệnh bài cơ duyên chân chính đoạt huy chương, cho nên hắn ở hắn gặp được hồ thú trong bụng đều không có phát hiện quá cùng loại lệnh bài đồ vật. Nhưng mà đương hắn cùng đồng dạng săn thú nam chủ Lệ Hưng Trác không hẹn mà gặp khi hắn ở Lệ Hưng Trác thu hoạch một con hồ thú thi thể trong bụng phát hiện kia cái bí cảnh lệnh bài. Chỉ chờ nam chủ trở về mổ ra bụng phát hiện nó. Tiêu Văn nhìn Lệ Hưng Trác săn đến hồ thú thi thể. Trong lòng không khỏi cảm thán nam chủ thật không hổ là thế giới pháp tắc thân nhi tử. Thật đủ thiên vị. Sau đó hắn đi lên trước. Cùng sắc mặt nghiêm chỉnh phức tạp nhìn hắn Lệ Hưng Trác gật đầu chào hỏi. Lệ công tử. Không biết ngươi nhưng nguyện đem ngươi săn thú hồ thú cùng ta trao đổi. Mỗi chỉ một khối trung giai thú hạch, hồ thú chỉ là cấp thấp mạnh thú. Tiêu Văn dùng một khối trung giai thú hạch thu mua. Thật là giá cao, Tiêu Văn đều nghĩ tới nếu là nam chủ không muốn bán cho hắn. Hắn lúc sau muốn như thế nào phá hư nam chủ đi bí cảnh cơ hội. Kết quả liền nghe được nam chủ phân phó hộ vệ, đem hồ thú thi thể giao cho Tam Điện Hạ. Hắn nhìn Lệ Hưng Trác đưa lại đây hồ thú thi thể. Trong đó liền bao gồm kia chỉ có bí cảnh lệnh bài thi thể. Hơi hơi ngẩn ra một chút, liền lập tức lấy ra trung giai thú hạch đại thọ. Lệ Hưng Trác tiếp nhận trung giai thú hạch. Đối đại Tiêu Văn thái độ còn rất bình thường. Tựa như thế gia đệ tử đối đại hoàng tộc bình thường thái độ. Tựa hồ nửa điểm không chịu liệu ấn yểu chuyện đó như ảnh hưởng. Tiêu Văn thấy giao dịch kết thúc. Chính mình đều đem hồ thú thu vào tùy thân tiểu thế giới. Hắn nhịn không được lộ ra cái cười tới. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ bởi vì liệu yểu nữ nhân kia giận chó đánh mèo đến ta trên người. Lệ Hưng Trác ngây ngẩn cả người. Sau khi lấy lại tinh thần ngay sau đó hơi hơi mỉm cười. Vừa mới bắt đầu xác thật bởi vì nàng lời nói đối với ngươi có điểm oán khí. Càng có rất nhiều hâm mộ ngươi thiên tư. Nhưng là lòng ta rõ ràng. Là nàng khinh thường ta tưởng khác phàn cao chi. Cùng ngươi không quan hệ. Cho dù không có ngươi, cũng sẽ có nam nhân khác. Có lẽ ta còn muốn cảm tạ ngươi, làm ta thấy rõ nữ nhân kia gương mặt thật. Tiêu Văn có điểm ngoài ý muốn Lệ Hưng Trác thế nhưng có thể như thế thanh tỉnh. Giống nhau nam nhân gặp được loại sự tình này chỉ biết giận chó đánh mèo, sở hữu có thể giận chó đánh mèo người. Hắn đối thế giới này tam quan thực chính, nam chủ cảm quan thực không tồi. Ngươi có thể như vậy tưởng, làm ta thực ngoài ý muốn. Kỳ thật ta rất thưởng thức ngươi loại này ở khốn cảnh chung cũng không cúi đầu người. Tu hành trên đường, thiên phú chỉ là bắt đầu. Chân chính có thể đi đến tối cao chỗ người. Thường thường đều có một viên kiên định tâm ni này tâm linh canh gà. Sau khi nói xong, Tiêu Văn chính mình đều có điểm lăng. Hắn không phải tới cấp nam chủ ngáng chân sao? Như thế nào còn khen khởi hắn khai đạo khởi hắn? Lệ Hưng Trác có điểm kinh ngạc nhìn hắn một cái. Sau đó chân thành nói một câu. Cảm ơn, tác giả có lời muốn nói. Thân ái nhóm đêm bình an vui sướng. Tất cả mọi người đều ăn quả táo. Moa moa, nhiệm vụ Linh 34. Hết chương.